Vạn đạo Long Hoàng, chương 2818, kiệt lực chém giết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên, hiện tại, hắn đại khái đã biết rõ những người này tu vi, hắn triệt để yên lòng, hoàn toàn không có áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 người này toàn bộ đều là thiên thần cảnh tu vi. 4 cái thiên thần nhất trọng, 3 cái thiên thần nhị trọng, còn có 1 cái thiên thần tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh thực lực đối chiến thiên thần nhị trọng đoán chừng có chút treo, tối đa chỉ có thể tự vệ, nhưng là, Lục Minh thế nhưng là có cầu cầu. Cầu cầu ở chân thần cảnh thời điểm toàn lực bộc phát tuyệt đối có thể cùng yếu một ít thiên thần một trận chiến, phải biết chân thần cùng thiên thần tầm đó, cách khoảng cách cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cầu cầu đột phá thiên thần, chiến lực tăng vọt không biết bao nhiêu, vượt qua 2 cấp đánh giết thiên thần tam trọng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên những người này, Lục Minh cũng không có để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là phách lối à, vậy liền cho ta nhìn xem, ngươi có hay không phách lối vốn liếng. Một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra cường đại khí tức giống như núi cao áp hướng Lục Minh, nhưng là, Lục Minh không nhúc nhích tí nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đại hán này giống to, trong tay xuất hiện một cái chiến phủ, một búa bổ về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán này có thiên thần nhất trọng tu vi, hắn trên miệng mặc dù khinh thị Lục Minh, nhưng là xuất thủ lại một chút cũng không có khinh thị, vừa ra tay chính là toàn lực. Dù sao, lúc trước Lục Minh cùng cầu cầu liên thủ thế nhưng là đánh bại Liêu Phi Vân, đại hán này thực lực mặc dù so sánh Liêu Phi Vân mạnh một tia, nhưng là mạnh không được quá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng không có xuất thủ, mà là trấn thủ tứ phương, sợ Lục Minh thừa cơ đào tẩu. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương chấn động, đâm một cái mà ra. Diệt thế tam kích phá không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa trong nháy mắt xuất thủ tầm đó, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương cùng chiến phủ chính diện đụng vào nhau, bộc phát ra ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người mặt đất dưới chân, không ngừng nổ tung, từng đầu vết rạn kéo dài hướng 4 phương 8 hướng. Đón lấy, một bóng người hướng về phía sau lùi gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là kia trung niên đại hán, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh mặt khác 7 người trong lòng cuồng loạn quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lục Minh cùng đại hán trung niên chính diện trong đụng chạm thế mà chiếm cứ thượng phong. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thấy rất rõ ràng, một lần này, Lục Minh cũng không có mượn nhờ ngoại lực, hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực. Nhưng Lục Minh mới chân thần mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, kia trung niên đại hán mình cũng khó mà tin được trong lúc nhất thời có chút mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế tam kích chảm nguyệt, Lục Minh thét dài, thân hình như cuồng phong vồ giết về phía đại hán trung niên, thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ hai, chảm nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, cẩn thận. Bên cạnh một lão già giống to nhắc nhở, nhưng là đã chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, ở Lục Minh lao ra trong nháy mắt trên người hắn bay ra 9 đầu hàn băng tỏa liên, như 9 đạo như chớp giật phát sau mà đến trước hướng về đại hán trung niên quấn quanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán trung niên trước đó bị Lục Minh một chiêu đánh lui, có chút mộng. Cao thủ so chiêu, trong chớp mắt sai lầm, cũng là chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn kịp phản ứng muốn tránh né, đã chậm hắn thân thể, bị 9 đầu hàn băng tỏa liên bao quanh quấn chặt lấy. Cho ta mở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán trung niên bạo hống, muốn lấy thần lực nhảy mở Hàn Băng Tỏa Liên. Nhưng là, Lục Minh hiện tại tu vi tiến nhanh, Hàn Băng Tỏa Liên uy lực cũng tăng lên rất nhiều, hắn trong lúc nhất thời căn bản nhảy không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh đã giết tới. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán trung niên phát ra tuyệt vọng giống to, sau đó một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chợt lóe lên, đại hán trung niên trực tiếp bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Trong khoảnh khắc Lục Minh liền chém giết một tôn thiên thần nhất trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đủ để chém giết cái kia con cóc chi vương, mà vừa mới cái kia đại hán trung niên thực lực còn không bằng cái kia con cóc chi vương, hơn nữa hắn đánh giá thấp Lục Minh thực lực, bị Lục Minh đánh lui về sau, xuất hiện trong nháy mắt thất thần, cho nên mới bị Lục Minh lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Tất cả những thứ này, quá nhanh, nhanh đến bảy người khác muốn cứu viện cũng không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, mặt khác bảy người, nhìn xem Lục Minh, trong mắt mang theo nồng nặc kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tăng lên tốc độ quá nhanh, hiện tại thế mà liền có thể đánh giết thiên thần, tiếp tục như vậy, đuổi kịp thậm chí vượt qua mặt khác thánh tử, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chư vị, người này tuyệt đối không thể lưu, chúng ta xuất thủ một lượt đi, bất kể như thế nào, nhất định phải đem hắn chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Hiện trường, một cái duy nhất thiên thần tam trọng lão giả sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Mặc dù chỉ cần hắn xuất thủ, thì có 100. Nắm chắc đánh giết Lục Minh, nhưng hắn vẫn là mời những người khác đồng loạt ra tay, chính là sợ hãi Lục Minh lại chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng loạt ra tay, những người khác cũng gật gật đầu, đủ loại màu sắc bất đồng thần lực toàn bộ bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn liên thủ giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên, bước chân trọng trọng lấy hắn, thân hình thế mà hướng về kia cái thiên thần tam trọng lão giả vọt tới, một quyền hướng về lão giả đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, lão giả không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể biết thẳng hướng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cùng hắn so, còn kém một mảng lớn, cái thứ nhất phóng tới hắn, không phải muốn chết. Cho nên, hắn lưu vừa phân thần, vận lên một loại phòng ngự loại thần kỹ xem như phòng ngự, sau đó bàn tay bên trong, một đạo kiếm quang bắn ra chém tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, Lục Minh trên cổ tay, nổi lên từng sợi thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sở dĩ người thứ nhất giết hướng đối phương thiên thần tam trọng người tự nhiên không phải là muốn dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào cầu cầu. Cầu cầu biến thành thủ trạc bên trên, hiện ra từng sợi thiểm điện, theo Lục Minh một quyền oanh ra, một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện đánh về phía lão già kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lão già kia kiếm quang, trong nháy mắt liền bị đánh tan, thiểm điện không ngừng, đánh vào trên người đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người đối phương phòng ngự loại thần kỹ, giống như là giấy dán đồng dạng, không chịu nổi một kích thiểm điện đánh vào trên người đối phương, lão già kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, ngã sấp xuống ở mấy vạn mét bên ngoài, toàn thân run rẩy, toàn thân cháy đen, đã là thở ra thì nhiều, hấp khí thiếu. Một chiêu, lão già kia nhiều lần lâm vẫn lạc, cái này khiến còn dư lại 6 người kém chút dọa chết tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu, giết, Lục Minh giống to, vung tay lên, cầu cầu trực tiếp bay ra ngoài, bay về phía một cái thiên thần nhị trọng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bay ra quá trình bên trong, cầu cầu duỗi ra hai đầu xúc tu, hóa thành hai thanh chiến đao, liên tục chém ra. Người kia kinh hãi, vội vàng chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thiên thần nhị trọng đối mặt cầu cầu chỉ có bị ngược phân, đao quang chém qua, người kia trực tiếp bị chém giết. Đón lấy cầu cầu lại giết hướng một cái khác thiên thần nhị trọng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh, là xông về một cái thiên thần nhất trọng người, chín đầu Hàn Băng Tỏa Liên cấp tốc hướng về đối phương quấn quanh đi. cho ta mở, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay người kia chiến đao không ngừng trừ ra, trong nháy mắt trừ ra mấy trăm đao, muốn phá vỡ hàn băng tỏa liên khuấy động, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là hàn băng tỏa liên bên trên kinh người hàn ý cũng dọc theo đối phương chiến đao tuôn hướng toàn thân hắn, nhường hắn toàn thân phát lạnh giống như là muốn bị đông cứng một dạng. Trảm Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giết tới thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này, hiện tại một chiêu này, so Lục Minh vừa rồi thi triển uy lực càng mạnh. Bởi vì, Lục Minh đã kích phát gấp 4 chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.